Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 712, ngu xuẩn người không nên còn sống. Dự Châu bên ngoài thành, xe ngựa đi qua, Thẩm Như Trản thấy được đứng ở ven đường Linh, gặp hắn chỉ một người đứng ở đó. Thẩm Như Trản liền đoán đại khái chuyện gì xảy ra, chuyện phức tạp. Bởi vì nàng rõ ràng Linh thực lực, cho nên nàng xác định Linh sẽ không theo kịp người. Ở nàng trong mắt, Linh nếu như toàn tâm toàn ý muốn làm một chuyện, như vậy hắn không làm được chuyện ít chi lại càng ít. Tương đối mà nói, Đình Úy Quân bên trong vậy được nhiều thành tựu xuất sắc bốn vị trẻ tuổi thiên bạn thực lực. Nàng cảm thấy cũng không bằng Linh. Trúc Xanh Đỗ Nhan, tẩy đao trong mây, nàng nhìn về phía Linh. Linh cũng ở đây xem nàng. Ở hắn trong ánh mắt, Thẩm Như Trản thấy được lau một cái áy náy. Nửa giờ sau đó, Dự Châu, Quan Dịch, Lý Sất bọn họ bị nghênh đón vào Dự Châu tiết độ sứ phủ. Cũng là hôm nay Đường Thất Địch chỗ ở, mà Thẩm Như Trản đi thẳng đến Quan Dịch bên này. Nàng vốn cũng không vui náo nhiệt, tiết độ sứ phủ bên kia tất nhiên người đến người đi. Những thứ này cần hàn huyên chuyện, nàng luôn là có thể tránh liền tránh. Đến lúc Quan Dịch vừa mới muốn xuống xe, có Ninh Quân người chờ ở đây, nói là Ninh Vương phân phó, đã cho Thẩm tiên sinh tìm một yên lặng chỗ ở, không cần ở tại Quan Dịch. Thẩm Như Trản khóe miệng hơi dơ lên, cái đó thiếu niên luôn là có thể cầm tất cả mọi chuyện cũng cân nhắc chu toàn. Hơn nữa vậy từ sẽ không chủ động nói tới, hắn giống như là một kẻ ngu như nhau. Kia có mấy cái hắn như vậy là tất cả người cân nhắc, là tất cả người làm an bài. Nhưng căn bản không sẽ mua xong người. Xe ngựa lại rời đi Quan Dịch. Đi đại khái một khắc sau đó đến một nơi độc viện. Viện tử này vốn là Dự Châu một cái phú gia đình. Ở Ninh Quân trước khi vào thành cũng đã cả nhà đường chạy đi đô thành. Đây cũng không phải là chạy phạm nhân ngu. Có năng lực, ai nguyện ý đến gần chiến tranh. Thiên hạ có quyền có năng lực phát động chiến tranh người. Đại khái cũng sẽ kêu tránh người dân thương vong khẩu hiệu. Nhưng mà nhiều lần thiên hạ đại loạn, chết nhiều nhất chẳng lẽ không phải là người dân. Trên thực tế, có thể trước thời hạn đường chạy cũng không phải phổ thông người dân. Gặp cái gì người khó đối phó? Thẩm Như Trản vừa đi vừa hỏi. Linh đi theo sau lưng nàng. Có chút áy náy nói. Không có. Chỉ là không muốn động người kia. Ừ, Thẩm Như Trản chỉ là ừ một tiếng. Ngay sau đó vào viện tử. Nàng không hỏi, Linh cũng không nói. Hai người đều là rất người sợ phiền toái. Nhưng hai người hết lần này tới lần khác còn đều là rất tín nhiệm với nhau người. Đi về nghỉ ngơi đi. Có chuyện ta tìm lại ngươi. Thẩm Như Trản đến chỗ ở. Quay đầu hướng Linh nói một câu. Chủ nhân, có chuyện ta muốn hỏi. Linh mở miệng thời điểm, tựa hồ có chút khó xử. Hỏi đi, vì sao triệu tập chúng ta tới? Nghe được vấn đề này, Thẩm Như Trản trầm tư một hồi. Bởi vì cái vấn đề này cũng không khá lắm trả lời. Ban đầu bọn họ mấy cái chế tạo thiết bài. Nói cho Thẩm Như Trản nói chỉ cần cần bọn họ. Thiết bài xuất hiện, bọn họ liền sẽ lập tức lên đường. Hiện tại bọn họ đã đi theo nàng có rất dài một đoạn thời gian. Có thể nàng nhưng cơ hồ không có dùng bọn họ làm qua bất kỳ chuyện. Bọn họ làm sơ lúc tới lòng như lửa đốt. Lấy là Thẩm Như Trản gặp phải phiền toái. Nhưng cũng không có gì phiền toái. Đến Thẩm Như Trản bên người sau đó. Nàng cũng không có giải thích. Chỉ nói để cho bọn họ tạm thời lưu lại. Còn như lưu tới khi nào. Nàng nói còn không xác định. Bởi vì ta ích kỷ. Hồi lâu sau. Thẩm Như Trản trả lời năm chữ. Linh nhìn nàng ánh mắt. Đợi sau một lúc lâu không gặp Thẩm Như Trản nói gì nữa. Vì vậy hắn gật đầu. Rõ ràng, Thẩm Như Trản sắc mặt như cũ bình tĩnh. Tựa hồ không có bất kỳ tâm trạng lên phập phồng. Nhưng mà nàng trong lòng quả thật không bình tĩnh. Nàng cho mình trên bả vai đè ép quá nhiều đồ. Có người khác sống chết. Có người khác tiền đồ. Có người khác tương lai. Lã Thanh Loan hỏi, chủ nhân, còn không dự định nói cho bọn họ. Thẩm Như Trản lắc đầu, ta vẫn chưa nghĩ ra. Ban đầu triệu tập bọn họ tới, là bởi vì là Đình Úy Quân ở chiêu mộ nhân viên. Lấy bọn họ năng lực, đều có thiên bạn tài. Từng bước làm lên, đến thiên bạn cấp bậc, cả đời này liền sẽ không lại có cái gì khốn cảnh. Nàng dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Có thể cái này nhưng cũng, ngươi không có lời gì sẽ đối ta nói sao? Khâu Bá sắc mặt rõ ràng đổi một cái. Chử Như cười nói, bị người ta theo dõi, lại bị người ta bắt sống. Sau đó lại bị người thả ngươi ở mấy chục năm trước cũng coi là trên giang hồ thành danh cao thủ. Chẳng lẽ đều là giả? Khâu Bá lập tức nhìn về phía Trọng Tôn Vô Ưu. Thiếu chủ, người nọ hắn cũng không ác ý. Khâu Bá ngươi hồi Kinh Châu đi. Trọng Tôn Vô Ưu nói. Bên trong tay ngươi chuyện, giao cho Chử Nhứ. Khâu Bá trong mắt có chút bi phẫn. Thiếu chủ, ta ở nhà trưởng tôn 30 năm. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có dị tâm. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Trọng Tôn Vô Ưu cắt đứt. Ta biết Khâu Bá, nếu như không phải là bởi vì ngươi đối nhà trưởng tôn trung thành. Ngươi phải biết, vì nhiều người hơn có thể còn sống. Ta hẳn xử trí ngươi như thế nào? Khâu Bá chậm rãi khạc ra một hơi. Cúi người, ta biết thiếu chủ, ta sáng mai liền rời đi Dự Châu trở về. Trọng Tôn Vô Ưu gật đầu một cái. Trở về cũng tốt, thay ta chăm sóc trong nhà. Trong nhà vậy không thể rời bỏ ngươi. Khâu Bá nói, thiếu chủ, ta đã làm sai chuyện, ta nguyện ý tiếp nhận thiếu chủ trách phạt, nhưng mà thiếu chủ, người này lai lịch không rõ, không nên bị trọng dụng. Chử Như cười nói, người nói nhiều, hắn cười, nhưng mà cười thanh âm cũng lộ vẻ được như vậy âm u. Trọng Tôn Vô Ưu nói, Khâu Bá, chuyện nơi đây ngươi cũng không muốn hỏi nhiều nữa, hồi đi thu thập một tí đồ đi. Khâu Bá không biết làm sao. Một tiếng thở dài. Sáng sớm ngày thứ hai, Khâu Bá thu thập xong đồ rời đi sơn trang. Sau khi ra cửa nhìn lại một mắt, không có ai đưa hắn. Giờ khắc này, Khâu Bá trong lòng có chút khổ sở. Thật giống như người cùng người tới giữa không nên như vậy. Lại thích giống như vậy vậy không sai. Này, ngay vào lúc này, từ ven đường tảng đá lớn phía sau, Bùi Lãng giống như một 150kg hài tử như nhau nhảy ra. Lão đầu nhi, ta tới đưa ngươi. Khâu Bá khóe miệng hơi dơ lên. Ánh mắt có chút ướt. Bùi Lãng, bảo vệ tốt thiếu chủ. Ta tổng cảm thấy cái đó Chử Như có vấn đề. Lão đầu nhi ngươi yên tâm đi. Thiếu chủ ta nhất định bảo vệ tốt. Ngươi trở về chú ý. Đến nhà thật tốt nuôi. Chờ chúng ta trở về. Ngươi cho chúng ta làm ngươi sở trường kho cá. Khâu Bá cười một tiếng. Được, hắn ở Bùi Lãng trên bụng đánh một tí. Đều giao cho ngươi, mọi người. Bùi Lãng hì hì cười lên. Có chút ngu, một lúc lâu sau, trang viện, hai người từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Một hơi chạy đến cửa thư phòng. Cúi người đối trong phòng Trọng Tôn Vô Ưu nói. Thiếu chủ, Khâu Bá chết. Trọng Tôn Vô Ưu chợt ngẩng đầu lên. Ở nơi nào? Trọng Tôn Vô Ưu lập tức hỏi một câu. Người ở cách sơn trang không tới 10 dặm địa phương phát hiện. Bị người đánh xuyên huyệt thái dương. Dùng là Khâu Bá mình Mai Hoa Tiêu. Trọng Tôn Vô Ưu thân thể cũng hơi lắc lư một tí. Tay vịn bàn mới ổn xuống. Người mang về. Đã mang về. Hiện tại ở phía trước viện. Trọng Tôn Vô Ưu bước nhanh xông ra đi về trước viện chạy. Ở viện tử một bên, cá bên cạnh ao trên, cầm một cái thức ăn cho cá Chử Như cười một tiếng. Hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, người như vậy, chết liền lại có cái gì đáng tiếc. Hắn một vừa lẩm bẩm lầu bầu, một bên đem trong tay thức ăn cho cá tất cả đều tung vào trong hồ cá. Ngu xuẩn người, chết liền tốt nhất, nếu không sẽ liên lụy người. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.